Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 318, Lang Đăng vào tù. Hai người tiến triển vượt ra khỏi đường Ninh dự đoán, làm hai người trở lại cuộc yến hội thời điểm, vị kia nam hài đã nắm Lolita tay, quan hệ tương đối thân mật. Tom Hardy tiên sinh, rất lợi hại, cảm tạ ngài có thể cho phép ta cùng muội muội của ta tham gia ngươi yến hội. Hy vọng chúng ta về sau có thể có càng nhiều cơ hội gặp mặt. Hắn hướng bên cạnh lão nhân chào từ biệt, mục đích đã đạt tới. Đi đến Lolita bên cạnh, hướng nữ hài bên cạnh người trẻ tuổi gật đầu ra hiệu. Về sau mang theo nữ hài rời đi. Nam hài nhìn lấy nữ hài bóng lưng, ngày mai mã hội ta muốn tường mời bọn họ tham gia. Tom Hardy nhìn ra được con của hắn đối vị kia nữ hài tương đương để ý. Về phần vị kia quý tộc, hắn ngược lại không có quá nhiều đặc thù ấn tượng. Mà lại bản thân hắn cũng tương đương giật mình, bởi vì nữ hài lớn lên giống một người, không có vấn đề. Ta cũng có ý nghĩ như vậy. Lolita lên xe ngựa, chính đang suy nghĩ vị này thân phận tôn quý cố chủ có thể hay không vứt bỏ hắn. Bởi vì hắn làm đập kế hoạch hôm nay, Đường Ninh đứng tại trước xe, sửa sang lấy cái mũ, không nói một lời, Sa Phu lễ phép tính thúc giục, tiên sinh, chúng ta nên rời đi, yến hội kết thúc, đừng có gấp, lại chờ một lát, đứng tại bên cạnh xe, đem cái mũ biên giới một chút xíu bóp vuông vức, không phải quay đầu xem chừng yến hội nhà trọ ngoài cửa. Có thân ảnh rất nhanh vọt ra, là vị trẻ tuổi kia. Trên xe Lolita nhìn thấy, hắn đối vị này quý tộc người trẻ tuổi ấn tượng không tệ. So với quý tộc khác, vị này quý tộc nam hài phẩm hạnh đoan chính. Buổi tối hôm nay trôi qua tương đương vui sướng. Đến trước xe, nam hài nhìn thoáng qua trên xe nữ hài, đưa tay đem hai tấm phiếu đưa cho bên cạnh xe người trẻ tuổi. Đường Ninh tiên sinh, ta cùng phụ thân của ta muốn mời ngài cùng muội muội của ngài tham gia ngày mai mã hội. Không, bình thường vinh hạnh, chúng ta nhất định sẽ đúng hẹn đi gặp. Cầm phiếu lên xe ngựa rời xa, Lolita nhìn chằm chằm người trẻ tuổi trong tay cái này hai tấm phiếu. Chậm chạp không có chờ đến của trách cùng trừng phạt, hắn có chút không giữ được bình tĩnh. Ta biết ta làm đập tối hôm nay kế hoạch. Thật có lỗi, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Đường Ninh nhìn chăm chú lên bên cạnh nữ hài. Không. Tối hôm nay nhiệm vụ ngươi hoàn thành đến tương đương hoàn mỹ. Thậm chí so ta tưởng tượng còn tốt hơn. Ngươi có thể thu hoạch được 1 vạn Caesar khen thưởng. Đương nhiên, ngươi đến chuẩn bị kỹ càng ngày mai lễ vật đưa cho đối phương. Lolita giật mình trừng mắt bên cạnh, người trẻ tuổi, có chút khó có thể tin, ta chẳng những biểu hiện tương đương hỏng bét. Hơn nữa còn nói cho đối phương biết thân phận chân thật của ta. Đương nhiên chỉ là một bộ phận, ta chỉ nói ta là một người bình thường nữ hài, không là muội muội của ngài. Cái này không trọng yếu, ngươi phải nắm lấy cái này vị trẻ tuổi tâm, đây là ngươi am hiểu nhất sự tình. Hiện tại ngươi làm được, vị kia nam hài buổi tối hôm nay nhất định trắng đêm khó ngủ. Chờ mong ngày mai lần nữa cùng ngươi gặp nhau. Đường Ninh xoa ở ngực, bởi vì ngươi ở tại trong lòng của hắn, thậm chí nhượng vị kia chỉ gặp qua một lát tài chính đại thần Tom Hardy cũng nhớ kỹ ngươi. Bởi vì mặt của ngươi, nói không sai. Vị kia nam hài hoàn toàn chính xác rất lợi hại, ưa thích chính mình. Lolita đếm thừa nhận, trong nội tâm nàng đối vị kia nam hài cũng có tương đối lớn hảo cảm. Nhưng này vị tài chính đại thần là chuyện gì xảy ra, vì cái gì nói như vậy? Mặt của nàng tại những cái kia dùng danh quý đồ trang điểm ăn mặc danh viện trước mặt cũng không phải là hết sức xuất sắc. Cơ hồ là bại hoàn toàn. Duỗi tay vuốt ve lấy nữ hài hai gò má, Đường Ninh nhe răng cười, bởi vì dung mạo ngươi rất giống vị kia tài chính đại thần đã chết vợ. vị kia Nam Hài mẫu thân. Tại hắn 8 tuổi thời điểm mẹ của hắn qua đời, liên quan tới thủ đô sự tình Đường Ninh đã sớm chú ý tới. Từ lần thứ nhất tiến vào thủ đô thiết kế châu bảo công ty sự tình bắt đầu, hắn đã để trở thành vương quốc thế giới dưới lòng đất đầu mục Able bí mật điều tra qua rất nhiều. Sớm muộn hắn đến tiến về thủ đô tìm một số cừu nhân báo thù. Sớm kế hoạch bố cục đến lúc đó sẽ để cho sự tình trở nên tương đương đơn giản. Mà Able không phụ trọng thác, tìm được đầu này nhìn râu ria, nhưng lại hết sức tin tức hữu dụng. Thậm chí tài chính đại thần đã chết vợ bức hòa, đang thu thập tình báo phương diện này, tuổi trẻ Able muốn so Sarah xuất sắc hơn. Cho nên khi tiến vào châu bảo công ty về sau hắn mới lưu lại Lolita. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng, một vị 8 tuổi hài tử nhớ kỹ mẫu thân tướng mạo. Quá sớm rời đi mẫu thân nhượng hắn có chút luyến sao mẹ tình tiết cũng không phải là cái gì rất lợi. Hải không rõ đầu đuôi sự tình. Đây là nhân tính đặc điểm. Lolita bừng tỉnh đại ngộ. Buổi tối hôm nay yến hội trọng yếu không phải hắn làm thế nào, mà chính là hắn sở hữu được trời yêu ái yêu thế. Một chương nhượng vị kia Nam Hài nhất kiến trung tình, nhượng tài chính đại thần nhớ lại một số chuyện cũ khuôn mặt. Cho nên nói làm bên cạnh người trẻ tuổi gặp được chính mình bắt đầu trận này âm mưu đã bắt đầu dự mưu, hắn chỉ cần lộ mặt là được. Đương nhiên, ta phải khẳng định một chút ngươi bản sắc diễn xuất. Những cái kia quý công tử đối những cái kia danh viện quý phụ nhưng không có hứng thú quá lớn. Ngươi vì bọn họ cung cấp một hạng mới lựa chọn. Nam nhân luôn luôn rất lợi hại để ý mới mẻ cảm giác. Đường Ninh đưa ra khen ngợi. Vậy ngươi định làm như thế nào? Lợi dụng ta đối phó che lấy hát đi cùng phụ thân của hắn. Lolita cảm thấy Nam Hài kia tương đương đơn thuần. Hắn có chút đồng tình. Thế nào, đau lòng vị kia Nam Hài? Đường Ninh đem ngón tay rút trở về. Nhượng Sa Phu ngừng lại. Đến, ngươi có thể nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày mai ta sẽ tới đón ngươi. Liên quan tới ta sự tình ngươi tốt nhất đừng nghe ngóng. Ngươi sẽ nhận được ngươi muốn. Nữ Hài xuống xe. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Liên quan tới vị kia tiểu ký giả hắn đến tự mình đi một chuyến. Chuyện này cũng không phải là rất lợi hại phiền phức. Chỉ cần nhét ít tiền là được. Bella hoàn toàn yên lặng đối với việc này. Rời đi phụ thân của mình. Hiện tại hắn rốt cục cảm nhận được công tác niềm vui thú. Hết thảy đều là mình nỗ lực đổi lấy. Đi suốt đêm xong bản thảo. Tràn đầy phấn khởi đem viết xong bản thảo đặt ở tiểu báo chủ biên trên bàn. Ngài nhìn xem, đây là hôm nay muốn trèo lên bản thảo. Chủ biên nhìn thoáng qua, đứng dậy vươn tay. Bella nữ sĩ, ngài là một vị xuất sắc ưu tú ký giả, không bình thường, cảm tạ ngài đối báo xã làm ra cống hiến. Cái này là của ngài tiền nhuận bút gấp 3. Hiện tại ta phải trịnh trọng thông chi ngươi, ngươi bị sa thải, mang theo ngươi đồ vật rời đi đi. Tin tức đến quá đột ngột, Bella hoàn toàn không kịp phản ứng. Tại sao sẽ là như vậy? Bella không cam lòng nói. Vì cái gì? Tại sao phải đuổi việc ta? Dựa vào cái gì? Ta không hiểu. Chẳng lẽ ta không đủ nỗ lực? Chủ biên nhún vai. Có người báo cáo ngươi đưa tin tức giả. Tuy nhiên chúng ta quy mô lớn đến không tính được, nhưng cũng phải tuân thủ vương quốc tương quan pháp luật. Ác ý phỉ báng hội cho chúng ta mang đến hủy diệt tính đả kích. Thật có lỗi, ta bề bộn nhiều việc, mời rời đi, nhưng ta những cái kia đưa tin đều có căn cứ, cũng không có vấn đề gì. Ta dùng phẩm đức nghề nghiệp thề, xin ngài tin tưởng ta. Hắn còn muốn tiếp tục tranh thủ. Nhưng không làm nên chuyện gì. Đối phương thái độ tương đương kiên quyết, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Ném câu tiếp theo, ta sẽ không bỏ qua. Về sau thất hồn lạc phách đi ra báo xã. Quay đầu nhìn lấy tiểu báo xã bảng số phòng, rơi đầy cho bụi. Hiện tại hắn bị đuổi ra khỏi cửa. Mới đi vài bước, hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch, nhất định là vị kia bá tước phu nhân lại động tay chân. Tựa như là đục phụ thân của mình như thế, tin tức tự do bị dẫm đạp, tại tiền tài trước mặt báo cáo tự do không đáng giá nhắc tới. Ôm tư liệu của mình, đi tại trên đường cái, quật cường cô nương sẽ không buông tha cho. Hắn lại thử mấy nhà lớn một chút báo xã, nhưng khi chính mình nâng lên liên quan tới bá tước phu nhân đưa tin về sau, những cái kia tòa soạn báo lớn không có không ngoài suy đoán cự tuyệt hắn. Hồi phục cũng là thường nhất trí, Bèo La tiểu thư, ta khẳng định thành tích của ngươi cùng năng lực, nhưng thật có lỗi, không thể thu nhận ngươi. Bất quá cũng không tính không có thu hoạch, đau khổ cầu khẩn cùng truy vấn dưới, rốt cục có người vụng trộm tiết lộ một điểm tin tức. Không phải bá tước phu nhân, là một người nam tử đánh trọn bài đều tất cả giấy báo. Không cho hắn nhập chức, bỉ ổi, vô sỉ, ta nhất định phải tìm tới ngươi, nhìn xem là ai ở sau lưng giở trò. Về đến trong nhà, buông xuống những tài liệu kia, mệt mỏi nằm ở trên giường. Bèo La nghĩ, lúc này có người gõ cửa, mở cửa, ngoài cửa là thủ đô quan trị an, Bèo La nữ sĩ. Hiện tại ngươi bị bắt, bị những cái kia quan trị an thô bạo mang đi, thậm chí ngay cả giải thích thời cơ đều không có. Đến từ nhà có tiền tiểu thư chưa từng có trải qua những cái này. Hắn ủy khuất khóc, trị an trong sảnh thậm chí không có thẩm vấn khâu, pháp viện cũng không có nói ra tố tụng, tất cả tư pháp khâu đều thiếu thốn. Nơi này không phải La Habana thành, phụ thân sức ảnh hưởng có thể không đến được nơi này. Cho nên những người kia có thể tùy ý xử trí hắn. Mà Đường Ninh yêu cầu là giam giữ một đoạn thời gian, chờ đến mọi chuyện đều đi qua sau đó lại thả hắn. Loại tiểu nhân này vật không cần thiết lãng phí quá nhiều tinh lực. Thủ đô mã tràng bên trong đang tiến hành một trận ngựa đua trận đấu. Nương theo lấy loại này cạnh tranh tính tiêu khiển phương thức cuối cùng sẽ có thu được sao màu tồn tại, mà thu được sao sổ số theo làm theo từ mã tràng sở hữu giả đến phụ trách. Tới chỗ này người vô luận nam nữ luôn luôn mua lấy một chương. Kim ngạch không tại lớn nhỏ, bình thường đại biểu hảo vận, tiến vào mã tràng, từ tài chính đại thần Tom Hardy dẫn theo Đường Ninh tham quan chuồng ngựa. Hắn dạng này đại thần tổng là có chút đặc quyền, mà đối ngựa đua không quá cảm thấy hứng thú. Lolita đã sớm mền á hát đi mang theo đi xem thi đấu đài. Nhìn người có chút không quá dễ chịu, Tom Hardy nhìn chăm chú lên những cái kia mã thất. Từ hôm nay nhìn thấy người trẻ tuổi bắt đầu, hắn phát hiện đối phương chú ý lực tựa hồ không quá tập trung, hoặc là nói người không thích ngựa đua loại hình giải trí phương thức. Đường Ninh vội vàng buông xuống xoa nắn mi tâm cái tay. Kia, thật có lỗi, chỉ là có chút phiền lòng sự tình, để cho người ta có chút đau đầu mà thôi, không có gì đáng ngại. Phiền lòng sự tình, nói nghe một chút, có lẽ ta có thể giải quyết. Tom Hardy quay đầu nhìn lấy người trẻ tuổi, cười nói, tương lai không lâu chúng ta quan hệ nhất định sẽ càng tiến một bước. Nói một cách khác chúng ta là người một nhà. Đường Ninh ra vẻ kinh ngạc, vì cái gì nói như vậy? Nhìn ra được hai người trẻ tuổi lẫn nhau ở giữa có một ít đặc thù cảm tình. Tài chính đại thần, xuyên thấu qua chuồng ngựa cửa sổ quay đầu nhìn lấy nhìn trên đài một nam một nữ hai người ngồi cùng một chỗ, ta nghĩ người nhất định sẽ tác thành cho bọn hắn. Đường Ninh theo con mắt nhìn một cái khán đài, bật cười nói, ngài so ta quan sát nhỏ hơn gây nên, nói không sai, ta nguyện ý vì đoạn tình yêu này cung cấp tiện lợi. Nói như vậy, xảy ra chuyện gì, ta cũng không thích bên cạnh có người giàu dĩ không vui, không tốt tâm tình hội truyền nhiễm. Tài chính đại thần nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi, bức thiết hy vọng đối mới có thể có chuyện cầu hắn. Dạng này mới sẽ không để cho mình tại nhi tử trong tình yêu lộ vẻ bị động như vậy. hắn còn nhớ rõ đêm qua che lấy hát đi cầu khẩn mình có thể hướng trước mặt người trẻ tuổi đưa ra thỉnh cầu, thúc đẩy đoạn hôn nhân này. Chính hắn trên bản chất cũng rất lợi hại, ưa thích vị này giống vợ mình nữ hài. Chỉ là chút ít sự tình, chỉ cần ngài đồng ý giúp đỡ, nhất định sẽ có chỗ tiến triển. Đường Ninh đem liên quan tới chính mình hoang mang nói cho vị này. Tài chính đại thần, PS, hôm nay đột nhiên đổi mới đã chậm, người nếu là bởi vì ta quên ta tại viết tiểu thuyết. Sai lầm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.